Mạc Thế Chi Toàn Năng Đại Sư chương 554 tới chương 599. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thành công luôn có thể mang đến vui cười. Trèo non lội suối mấy ngày liền, mọi người quay về cứ điểm tiền tuyến cũng chính là trạm gác gần với tiền tuyến Lũng Xuyên Sơn Mạch, cách bọn họ gần nhất cũng là căn cứ Lũng Xuyên số 3. Phạm vi nơi này thậm chí còn kém hơn phạm vi căn cứ Phong Lê, còn nhỏ hơn hàng trấn mà Tần Phong gặp trước đó. Đương nhiên, nơi này cũng không nhiều người nhưng từng người đều là tinh anh. Thậm chí trong lúc lơ đãng còn có thể thấy năng lực giả cấp B, đương nhiên, những người này sẽ có một đống lớn nhân viên phục vụ, cho nên cũng không tính là quạnh quẽ. Đám người Tần Phong đi tới đường lớn gần cứ điểm liền lấy ra xe bay, lái về phía một cái nhà khách, mấy ngày nay không có chỗ để tắm rửa, trên người còn mang theo mùi máu tươi hôi thối, tuyệt đối không tính là tốt. Tắm rửa sạch sẽ một lượt, mọi người cũng bắt đầu đi thả lỏng. Đi uống rượu thì uống rượu, đi nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Tần Phong lại đang nghiên cứu bản đồ. Hoàn cảnh của Lũng Xuyên Sơn Mạch khá phức tạp, có rất nhiều dị thú ẩn nấp. Tần Phong có thể đi khiêu chiến thú vương không hề thấy áp lực. Khiêu chiến thú hoàng cấp dê, có Bạch Ly và Tần Phong liên thủ cũng không thành vấn đề, nhưng cùng lúc những người khác nhìn chằm chằm lại khiến người ta cảm thấy tức giận. Hơn nữa, gặp loại người này ở giả ngoại còn không thể đại khai sát giới. Nếu không, liên minh nhân loại cũng có thể truy cứu trách nhiệm. Tuy mỗi lần lôi ưng đều làm chuyện như vậy nhưng phần lớn thời điểm sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đánh trọng thương lại rất nhiều. Tần Phong suy nghĩ, lại bấm số bộ đàm của Cao Vũ Khang. Thống đốc, chúng ta nói chuyện hợp tác lần tiếp theo đi. Tần Phong nhẹ nhàng nói. Cao Vũ Khang ở bên kia đang nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở, trận chiến này quá tốn nội lực, mỗi lần ra tay e rằng hắn ta phải nghỉ ngơi một tuần lễ. Lúc này nghe Tần Phong nói vậy, Cao Vũ Khang cũng ngạc nhiên. Lần sau, hiện tại ta tạm thời còn chưa chuẩn bị xong, có lẽ cần nghỉ ngơi một chút, hơn nữa chắc không còn thú hoàng thích hợp. Có một vài thú hoàng nhưng đều là theo bầy. Sự tồn tại kia rất kinh khủng, rất không dễ chọc, Cao Vũ Khang cũng không định ra tay. Nhưng hiển nhiên Cao Vũ Khang đã hiểu nhầm ý Tần Phong. Ý của ta là, lần này ta đến làm chủ lực, hy vọng Cao Thống Đốc giúp đỡ tọa trấn, trấn áp những người khác. Lúc này vẻ mặt Cao Vũ Khang chấn động. Tần Phong, nếu giết thú vương, e rằng ngươi cũng không trả nổi tiền ta ra tay. Sao lại giết thú vương, sự tồn tại như thế không cần bất kỳ kẻ nào, ta cũng có thể tiêu diệt. Trong chốc lát Cao Vũ Khang im lặng, dù hắn ta cấp C cũng không phải hắn ta có thể nhẹ nhàng diệt sát thực lực thú vương cấp D, Tần Phong nói vậy hình như rất dễ dàng. Nhưng câu trả lời của Tần Phong lại khiến Cao Vũ Khang càng không tin nổi. Người muốn giết thú hoàng? Ừm. Mục tiêu đâu? Vạn tượng hoàng thì thế nào? Cao Vũ Khang suýt nữa bị Tần Phong chọc cười. Người không nói đùa chứ? Nhìn ta giống đang nói đùa sao? Cao Vũ Khang bất đắc dĩ xoa lông mày nói, ta phải suy nghĩ. Sẽ trả lời ngươi sau, huống chi muốn giết vạn tượng vương cũng phải chờ một tuần sau ta khôi phục lại. Không thành vấn đề. Tần Phong trả lời, hai người cũng tắt bộ đàm. Mấy ngày sau, Cao Vũ Khang cũng chưa đáp lại lời mời của Tần Phong. Tần Phong cũng không vội, mỗi ngày dẫn theo đoàn lính đánh thuê đi vào trong dãy núi giải quyết dị thú. Không thể không nói, so sánh với cấp dê khác trong căn cứ Lũng Xuyên số 3, đoàn lính đánh thuê Phong Lê thật sự quá chăm chỉ. Không ngừng tác chiến cường độ cao, mỗi ngày đều xuất phát, mỗi lần đều mang về rất nhiều tài liệu. Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù những tài liệu này có lẽ chỉ là tài liệu dị thú cấp dê bình thường, nhưng góc gió thành bão, tốc độ vơ vét của cải của đoàn lính đánh thuê thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Đương nhiên, muốn để đoàn lính đánh thuê khác làm như thế, bọn họ chắc chắn không làm được. Đối với người của đoàn lính đánh thuê Phong Lê lại không hề lo lắng, bọn họ đến từ tiền tuyến Sa Động Trấn đầy nguy hiểm, mỗi người đều từng liều chết bảo vệ Sa Động Trấn, dù bọn họ không ra ngoài thì dị thú vẫn đưa đến cửa, ép bọn họ chiến đấu. Trận chiến cường độ hiện tại thật sự không tính là gì. Trong chớp mắt, thời gian một tuần đã trôi qua, tài phú trên tay người của đoàn lính đánh thuê Phong Lê đã tăng lên mấy ức. Cao Thống Đốc, người đã nghĩ xong chuyện hợp tác trước đó chưa? Tần Phong và Cao Vũ Khang lại gặp mặt tiến hành trao đổi. Cao Vũ Khang cau mày, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, vạn tượng hoàng này rất khó giải quyết, ta sẽ không đồng ý. Cao Vũ Khang nói như vậy, lại sợ Tần Phong cảm thấy hắn ta không có tình người. Tần Phong, ý của ta là ngươi đổi một mục tiêu khác thử xem. Không có việc gì, Cao Thống Đốc, sau này còn cùng hợp tác, đừng để ý nhiều như vậy. Tần Phong biết suy nghĩ của Cao Vũ Khang. Cao Vũ Khang vẫn nghi ngờ Tần Phong có năng lực giết vạn tượng hoàng hay không. Vạn tượng hoàng là chủng loại dị thú tộc quần số lượng cực kỳ to lớn. Lúc trước người lôi đường đơn giản buông tha cho đám người Tần Phong như vậy, cùng là vì thấy người công kích bọn họ là dị thú viễn cổ tượng cấp dê, đối phương sợ tộc quần này sẽ dẫn đến công kích của thú hoàng. Vạn tượng hoàng này là hoàng giả mạnh nhất trong tộc quần viễn cổ tượng. Chiều cao thân thể tròn 20m, chiều dài 40m, thật sự là bá chủ khủng bố trong dãy núi này. Công kích của nó cũng có thể khiến sơn mạch dao động. E rằng loại tồn tại này chỉ có năng lực giả cấp B mới muốn đi đánh. Dù như thế, những người này cũng sợ voi giết chiều nhiều năng lực giả. Hiện tại Tần Phong chỉ là cấp D, Cao Vũ Khang thật sự cảm thấy Tần Phong hơi ngông cuồng. Tần Phong lại không thay đổi mục tiêu, hắn càng nghiên cứu càng cảm thấy kế hoạch của mình có thể thực hiện. Bởi vì hai người đều không định thay đổi suy nghĩ của mình, sau cùng hướng hợp tác này cũng ngâm nước nóng. Nhưng ngày hôm sau Tần Phong dẫn theo người của đoàn lính đánh thuê Phong Lê đi sâu vào lũng xuyên sơn mạch. Lôi Ưng nhận được tin tức lần thứ hai lại im lặng. Tổng giám đốc, có cần đi theo hay không? Một thuộc hạ nói. Đi theo làm gì? Uống gió Tây Bắc sao? Lôi Ưng lập tức quát lên, giận lây sang thuộc hạ. Tên thuộc hạ này vội vàng sợ đến không dám nói lời nào. Vâng, ta đã hiểu. Người này vội vàng rời khỏi văn phòng của Lôi Ưng, truyền đạt ý của Lôi Ưng. Lúc này người của tập đoàn Lôi Đường đều hai mặt nhìn nhau. Tần Phong này có thực lực quá mạnh. Hắn giết Lôi Xương, nếu với tính khí trước đó của tổng giám đốc, e rằng đã sớm giết chết người này. Xuyệt, lời này cẩn thận một chút, đừng để tổng giám đốc nghe được. Những người này lòng dạ biết rõ, nếu lời này truyền đến bên tai Lôi Ưng sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng dù không truyền đi thì Lôi Ưng cũng nghẹn một hơi. Lần trước bị dị thú đuổi về, còn tổn thương mất 5 người, muốn khôi phục cũng cần thời gian một tháng, dù thế nào Lôi Ưng cũng không nuốt trôi cơn giận này. Nhưng Lôi Ưng cũng hiểu, e rằng Tần Phong không phải người dễ chọc. Cũng không biết tiểu tử này trưởng thành có thể tạo ra sự uy hiếp với ta không. Ánh mắt Lôi Ưng âm trầm, hắn ta còn chưa quyết định có nên liên thủ với những người khác cũng giết Tần Phong không. Bên ngoài lũng xuyên sơn mạch, dị thú đã bắt đầu gia tăng, tốc độ của đám người giảm xuống trên diện rộng. Tần Phong cũng không hy vọng lãng phí thời gian vào việc đi đường. Tất cả mọi người dừng lại, thương giới giả phía trước cũng quay về đi. Tần Phong mở miệng nói. Mọi người tập hợp, thương giới giả trên gốc cổ thụ to lớn ở phía trước cũng quay về đơn vị. Ánh mắt Tần Phong nhìn về phía mọi người. Bây giờ vừa hay có 40 người cấp dê đi theo Tần Phong, thực lực không yếu, trải qua một tuần ma sát, Tần Phong đã hiểu rõ về bọn họ. Quan trọng nhất là, e rằng về sau những người này sẽ trở thành thuộc hạ của Tần Phong, sẽ không có chuyện phản bội. Bọn họ là dị loại, cho nên chỉ có Tần Phong đã cứu bọn họ ra ngoài, mới khiến bọn họ có chút lòng trung thành. Tần Phong suy nghĩ, nói, trước đó ta vẫn che giấu một việc, hy vọng mọi người không cần để ý, đương nhiên cũng có khả năng một vài người đã đoán được, cho nên hiện tại ta không che giấu nữa. Tần Phong đưa tay, ý thức lực khẽ động, trên đầu ngón tay đã xuất hiện phù văn hắc ám màu đen lớn khoảng nắm đấm. Lúc đầu ta thức tỉnh là song hệ dị năng, trong đó bao gồm cả dị năng hắc ám, nhưng vì dị năng hắc ám khá đặc thù nên chỉ để lộ ra dị năng hệ hỏa. Người của đoàn lính đánh thuê Phong Lê thấy quả cầu hắc ám trong tay Tần Phong lập tức ngạc nhiên, có người hiểu ra, có người hoàn toàn ngạc nhiên, thậm chí hâm mộ. Khổng tước lam hỏa biến dị đã khiến người ta thấy rất hâm mộ, loại song hệ dị năng này đơn giản cũng là thứ cần thiết của thiên kiêu. Trước đó ta đã cảm thấy màu sắc ngọn lửa của đoàn trưởng hơi không đúng, hơn nữa đoàn trưởng cũng gọi là địa ngục hỏa, ta tưởng dị năng hệ hỏa biến dị, làm nửa ngày là dung hợp kỹ năng sao? Đoàn trưởng, điều này cũng không tính là giấu giếm, có ai không có ác chủ bài chứ? Đúng vậy, dị năng hắc ám cũng không tính là gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần là ai dùng, không có ai nói cái gì. Tần Phong thấy phản ứng này của mọi người cũng hài lòng gật đầu. Lúc Tần Phong vừa thức tỉnh không để lộ ra dị năng, là vì có người của tổ chức giết như lưỡi dao sắc bén treo cao trên đỉnh đầu, Tần Phong sợ lúc thực lực của mình thấp bị những người có lòng dạ xấu xa đó săn giết, dẫm lên vết xe đổ. Nhưng hiện tại thực lực của hắn đã rất cường đại, cũng không cần thiết che giấu nữa. Huống chi, một tuần trước chiến đấu với người của tập đoàn Lôi Đường, còn giết một dị năng giả hắc ám là lôi đao, đối phương đã quang minh chính đại dùng đến, vì sao Tần Phong không thể dùng? Được, ta cũng muốn nói điều này, chút nữa đội hình chặt chẽ một chút, ta dùng dị năng hắc ám che giấu bóng dáng, chúng ta tăng tốc di chuyển. Lần này kế hoạch của Tần Phong hơi lớn, cũng tốn khá nhiều thời gian. Bây giờ còn chưa có đội ngũ chú ý đến bọn họ, nhưng một khi Tần Phong ra tay thì tin tức cũng sẽ truyền đi. Điều Tần Phong cần làm là tạo ra sự chênh lệch thời gian, chờ đến khi những người kia nhận được tin tức. Xuất phát từ căn cứ số 3 đến vị trí của bọn họ cũng phải tốn thời gian 3 ngày. Cho nên Tần Phong mới muốn đi càng nhanh hơn. Trước đó Tần Phong nói chuyện với Cao Vũ Khang cũng không giữ bí mật, chỉ sợ ngộ nhỡ chỉ sợ chuyện không may. Đi thôi. Tần Phong ra lệnh, đồng thời dị năng hắc ám trôi nổi quanh người, trở thành một mảnh sương mù nhàn nhạt vần quanh mọi người. Bọn họ có thể thấy rõ tình huống bên ngoài sương mù, nhưng các dị thú đã không cảm giác được khí tức của mọi người, trừ khi tiếp xúc gần, nếu không chỉ cảm thấy một mảnh bóng đen. Tốc độ của đám người tăng nhiều. Cộng thêm có Tần Phong dẫn đường, bọn họ chỉ tốn một ngày một đêm đã đến một hẻm núi. Hẻm núi sâu 60m, độ rộng cũng chỉ 30m, chiều dài của hẻm núi khoảng 3000m, xung quanh che giấu vô cùng kín kẽ, thậm chí có một loại khoáng vật đặc thù. Thậm chí khoáng thạch nơi này là tài liệu cấp E, dù là vậy cũng có rất ít nhiều đến đây thu thập. Bởi vì nơi này có một con cương tí phồn thực mẫu chu kinh khủng cư trú. Đương nhiên, đây không còn là một cấp F mà Tần Phong phát hiện ở hàng trấn, mà là cấp D, trùng mẫu cấp D, hiện tại ta tuyên bố kế hoạch. Tần Phong nói xong, mở ra bản đồ trên bộ đàm. Mục tiêu lần này của ta là Vạn Tượng Hoàng, tộc quần khoảng 2.000 vô cùng to lớn, cho nên lần này chúng ta cần thông qua ưu thế địa hình tiến hành mai phục. Tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng nghe kế hoạch của Tần Phong. Cao Vũ Khang không có lòng tin với Tần Phong, những người khác lại vô cùng tin tưởng. Bọn họ đã tận mắt thấy Tần Phong đối đầu với Nghiêm Sóc. Nghiêm Sóc biến dị thành huyết thống cự nhân, thực lực chênh lệch không nhiều cũng là thú hoàng cấp D, còn có Bạch Ly thần bí khó lường khống chế dị năng không gian. Hơn nữa, Tần Phong không phải người không có kế hoạch. Hiện tại, chuẩn bị giải quyết cương tí Tri Chu ở hẻm núi. Vâng, đoàn trưởng. Mọi người đồng thanh đáp. Cổ võ giả thay thế vũ khí thích hợp, thương giới giả đổi sang hỏa năng thương, mọi người bày ra đội hình chiến đấu. Tần Phong còn bao bọc đám người trong phù văn hắc ám, vậy bọn họ cũng không đến mức bị số lượng lớn cương tí Tri Chu bao phủ. Chỉ vừa tiến vào nơi này, mọi người đã thấy khoảng cương tí Tri Chu cấp D kích cỡ 5 mét, còn có một cương tí Tri Chu cấp D kích cỡ 3 mét. Trong cả hẻm núi đều là mạng nhện có to có nhỏ. Xì xì xì. Hỏa năng thương phun ra ngọn lửa, thiêu hủy những cái mạng nhện này. Mấy trăm cương tí Tri Chu phát hiện tiếng động, lên trước vây công. Địa ngục hỏa thảm. Tần Phong ra tay. Trong vòng vài trăm mét bị một ngọn lửa vây quanh. Một cương tí Tri Chu phun tơ nhện lên vách hẻm núi, sau đó từ trên trời giáng xuống. Tần Phong đưa tay, một đạo hỏa diễm xạ tuyến bắn ra, ngọn lửa đường kính khoảng một mét bộc phát, trong nháy mắt đụng bay con nhện này ra ngoài, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, vô số con cương tí Tri Chu rơi xuống từ không trung. Bạch Ly vung cây roi lên, một mảnh ánh bạc phong tỏa khu vực trên không. Lần này, công kích của Tri Chu căn bản không rơi vào đỉnh đầu của bọn họ. Giết chóc tiếp tục. Tần Phong không ngừng đồ sát vào bên trong, bẻ gãy nghiền nát những con cương tí Tri Chu này thu lấy sinh mệnh. Dị năng hắc ám như đâu đâu cũng có, Tần Phong thôn phệ năng lượng sau khi những con nhện này tử vong, thân thể tăng trưởng lại rất chậm chạp. Dù sao, càng về sau thân thể muốn tấn thăng cần phải thôn phệ rất nhiều dị thú. Những con cương tí Tri Chu này chỉ là thức nhắm khai vị. Chẳng mấy chốc, Tần Phong đã đi vào bên trong hẻm núi, thấy được một tấm mạng nhện to lớn phạm vi 50 mét kết nối hẻm núi to lớn. Dệt. Tần Phong bộc phát ra một tiếng gầm thét đầy sát khí. Người xung quanh điên cuồng chiến đấu, vô số Tri Chu tre và măng mọc, ngăn cản con đường đi tới của bọn họ. Tần Phong thoát khỏi đám người, càng ngày càng gần cương tí phồn thực mẫu Chu Vương. 300 mét, 200 mét, 100 mét. Hỏa Long chi thuật. Tần Phong ngưng tụ ý thức lực, hỏa long to lớn xông lên trời không, mạng nhện của cương tí phồn thực mẫu Chu Vương lập tức bị đốt cháy, sau cùng mẫu Chu Vương cũng bị hỏa long cuốn lấy, bị va chạm xuống. Oanh. Hỏa long nổ tung, đánh cương tí phồn thực mẫu Chu Vương bị thương. Đây là dị năng ý thức lực đến từ hoàng giả cấp D, uy lực mạnh mẽ. Khổng tước hỏa. Lại có mấy chục con khổng tước hỏa xuất hiện, không ngừng nhào về phía cương tí phồn thực mẫu Chu Vương. Mẫu Chu Vương hốt hoảng bỏ chạy, liên tục bại lui. Chỉ là Tần Phong đâu thể để nó chạy trốn như thế, thành vương đao đã xuất hiện trong tay Tần Phong. Phong hỏa liên thiên. Nội lực của Tần Phong bộc phát ra khí tức kinh khủng. Một đạo đao mang thẳng tắp phóng lên tận trời, lập tức đâm xuyên qua bụng con cương tí phồn thực mẫu Chu Vương cấp dê này. Chê. Hoàn toàn là nghiền ép giải quyết mẫu Chu Vương. Trong nháy mắt trùng mẫu tử vong, khí tức khuếch tán ra ngoài, vô số Tri Chu không hề xông đến nơi này mà là tản ra. Trong hẻm núi to lớn lại không có gì thú tồn tại, chỉ còn lại xác chết và tài liệu đánh dứt một quãng đường rơi xuống đất. Sắc trời đã tối. Quét dọn chiến trường, bố trí địa lôi, nửa trước đêm nghỉ ngơi, sau nửa đêm chuẩn bị tiến công. Vâng. Mọi người không hề oán giận, nhào nhào đáp lại. Chẳng mấy chốc mọi người đã bắt đầu bố trí. Tích tích tích. Bộ đàm của Tần Phong vang lên, là tin tức của Cao Vũ Khang. Tần Phong, người muốn đến với cương tí phồn thực mẫu Chu Vương ở hẻm núi lớn. Cao Vũ Khang hỏi. Ừm, đúng. Ha ha, sớm nên như vậy, với thực lực của ngươi lại ổn định phát triển một đoạn thời gian đến cấp C, chắc chắn có thể bắt được thú hoàng cấp D, đừng gấp. Cao Vũ Khang tưởng Tần Phong thay đổi suy nghĩ, không có chủ ý với Vạn Tượng Hoàng nữa. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đương nhiên sẽ không nói cho Cao Vũ Khang biết đã săn giết xong cương tí phồn thực mẫu Chu Vương, kế hoạch vừa bắt đầu. Vừa hay đội ngũ của ta cũng tiến về giả ngoại, e rằng lần này sẽ đi sâu hơn săn giết một thú hoàng, chờ bên ngươi xong việc cũng chạy đến hội hợp đi, chia hoa hồng như cũ. ta nhìn tình huống, có lẽ bên ta sẽ có thương vong. Ừm, thật ra ta cảm thấy ngươi đến là được. Tần Phong cười nhạt một tiếng, vậy cũng được. Hai người lại tùy ý nói mấy câu mới tắt máy truyền tin. Cao Vũ Khang thực lực cường hãn có hơi cao ngạo, Tần Phong cũng không muốn giải thích điều gì. Tất cả đều dùng sự thật nói chuyện. Một giờ sau, hoàn tất kiểm kê tài liệu. Hai giờ sau, tất cả bom được vùi sâu vào vị trí định sẵn, giá trị những đạn dược này khoảng 500 ức. Nhưng thu hoạch gấp 10 lần đầu tư, lần này đáng giá mạo hiểm. Huống chi, Tần Phong cũng có vốn liếng này, có thể lấy ra 500 ức đi tiêu xài. Nửa đêm, mọi người nghỉ ngơi trong sơn cốc 4, 5 tiếng, tinh thần no đủ thậm chí vô cùng hưng phấn. Bọn họ cùng săn giết thú hoàng, huống chi còn không có năng lực giả cấp C dẫn đầu. Khiêu chiến cùng cấp bậc khiến người ta hưng phấn. Quanh người Tần Phong tản ra phù văn hắc ám, cả người như hòa vào trong bóng tối. Hắn đã sớm nắm giữ vị trí bầy voi, nhưng còn cách ba dãy núi nữa. Chỉ trong chớp mắt, Tần Phong và Bạch Ly đã xuất hiện ở nơi này. Thật ra vạn tượng hoàng thủ hộ nơi này cũng vì nơi này có một loại linh thảo vô cùng hiếm thấy. Tê Nguyệt Thảo. Loại linh thực đặc thù này có hiệu quả rất kỳ lạ. Sau khi sử dụng, chỉ cần mặt trăng ban đêm chiếu xuống, chưa nói đến thực lực được tăng lên rất nhiều, tốc độ tu luyện còn có thể vận hành cực nhanh. Hơn nữa, loại hiệu quả này có thể là vĩnh viễn. Ở trên chiến võng, đã từng có người lấy được Tê Nguyệt Thảo, liên tục tu luyện ban đêm trong 20 năm có hiệu quả tiến triển thần tốc. Nhưng loại thứ không trực tiếp gia tăng lực chiến đấu này với một con người, còn lâu mới có được lực hấp dẫn đáng để chú ý như linh thảo một phát lên trời. Vạn tượng hoàng lại cường đại như vậy, Tê Nguyệt Thảo cũng không ai hỏi thăm. Tần Phong và Bạch Ly nhanh chóng đến khu rừng rậm của bầy voi, nơi này mặt đất vuông vức không có bao nhiêu độ dốc, càng giống một cái sơn cốc vô cùng to lớn, mấy ngàn con voi vô cùng to lớn tụ tập lại, ngay cả cây cối cũng không che nổi. Uy áp mơ hồ truyền đến khiến người ta hít thở không thông. Nhưng uy thế này không hề đáng kể với Tần Phong và Bạch Ly. Có đồ tốt. Bạch Ly hít hà mùi hương lưu lại trong không khí, sau đó về một cái biến mất ngay tại chỗ. Tê Nguyệt Thảo hấp dẫn ánh trăng như một chùm sáng màu trắng rơi vào trong rừng rậm. Bạch Ly chỉ biến mất một phút, chùm sáng màu trắng này đã biến mất không thấy. Trong tích tắc, Tần Phong cảm giác được khí tức kinh khủng đập vào mặt. Cự tượng gầm thét xông phá chân trời. Dưới bóng tối, bóng dáng to lớn chen chúc với nhau, sau đó lao về một phương hướng. Phương hướng này lại là vị trí của Tần Phong. Vì lúc này Bạch Ly đã xuất hiện ở bên cạnh Tần Phong, trong tay còn cầm một loại linh thảo to hơn măng một vòng lại giòn non như bạch ngọc, miệng gặm một cái. Răng rắc. Một luồng năng lượng chợt nổ tung, dù Tần Phong đứng bên cạnh cũng cảm thấy bị luồng năng lượng này bao phủ, đã hấp thu không ít. Ăn ngon, trong vắt. Bạch Ly đưa cho Tần Phong cắn một cái, răng lại chịu lực cản to lớn. Cũng may, Tần Phong cường hóa là tính toàn diện, răng cũng vô cùng cứng rắn, vẫn gặm được gốc Tê Nguyệt Thảo này. Vừa cắn xuống đã có một luồng năng lượng phun trào cả người, hấp tinh quyết tự động vận chuyển hấp thu luồng năng lượng này, lại ngưng kết thành nội lực dịch thể chìm vào dưới đáy đan điền. Lợi hại. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc ăn uống. Ô, thân thể khổng lồ của vạn tượng hoàng đánh thẳng đến. Đi mau. Quanh người Bạch Ly lưu chuyển ánh sáng bạc, dẫn theo Tần Phong rời khỏi nơi này. Trong chớp mắt, hai người xuất hiện cách đó ngàn mét. Răng rắc, răng rắc. Bạch Ly lại gặm hai miếng Tê Nguyệt Thảo, sau khi bắt đầu ăn thứ này tất nhiên không thể dừng, nếu không năng lượng sẽ trôi đi. Lúc này, vạn tượng hoàng cơn giận ngập trời, điên cuồng xông đến. Thân thể khổng lồ của nó dẫm nứt núi đá, rung chuyển trời đất. Oanh! Oanh! Cây cối bị nó mạnh mẽ đâm tới đụng bay tận gốc, mỗi lần cất bước đều là khoảng cách 100 mét, chỉ hơn 10 bước đã đuổi theo. Không chỉ như thế, sau lưng nó còn có tộc quần vô cùng to lớn đi. Bạch Ly lại lóe lên. Trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 3 dãy núi. Lúc này, phía hẻm núi lớn có một đám người đeo cánh lượn lơ lửng, trôi nổi trên bầu trời. Đến rồi. Chuẩn bị. Trong ánh bạc lấp lóe, Tần Phong được Bạch Ly dẫn đi phía trước. Sau đó là vạn tượng hoàng. Sau đó nữa lại là tộc quần của vạn tượng hoàng. Tần Phong bay thẳng vào trong hẻm núi lớn. Vạn tượng hoàng cũng tiến vào trong đó, thân thể khổng lồ của nó gần như hoàn toàn lấp kín không gian hẹp của hẻm núi. Ngăn cản một chút, để bầy voi bắt kịp. Được. Bạch Ly vung vẩy không gian chi tiên. Vô số ánh bạc bộc phát, vạn tượng hoàng lao lên phía trước, không gian kia trực tiếp cắt đứt da của nó. Ô, quanh người vạn tượng hoàng bộc phát ra năng lượng kinh khủng, khiến vết nứt không gian tản đi. Ở một bên khác, Tần Phong ngưng tụ ý thức lực. Hỏa long thuật. Hỏa long vô cùng to lớn là thứ mà người của đoàn lính đánh thuê Phong Lê chưa từng thấy. Đây đương nhiên là vì lúc trước Tần Phong che giấu thực lực, chưa từng thể hiện ra lực lượng. Hỏa long to lớn gào thét đến, đụng vào trên người Vạn Tượng Hoàng. Dù là Vạn Tượng Hoàng to lớn cũng bị va chạm đến lùi lại, tất cả lông tóc mềm mại trên người đều bị đốt cháy khét. Vạn Tượng Hoàng giận dữ, vung vẩy vòi voi xông về phía Tần Phong. Một luồng sóng khí to lớn bạo phát ra. Nội lực cương khí của Tần Phong dâng lên, dù là như thế cũng bị thổi ra xa trăm mét. Nhưng vì hắn ngăn cản, bầy voi phía sau cũng đã đuổi theo, toàn bộ hẻm núi hỗn loạn không chịu nổi. Mấy ngàn con cự tượng đều theo khí tức của Tê Nguyệt Thảo, không ngừng xông vào hẻm núi chỉ sợ tụt lại. Tần Phong và Bạch Ly bay lên không trung. Nổ. Ra lệnh một tiếng, người của căn cứ Phong Lê ấn chốt mở. Tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động ra ngoài. Cực kỳ khủng bố. Thậm chí dãy núi hai bên hẻm núi đều bị nổ lún xuống, núi đá lăn xuống trở thành lần tổn thương thứ hai. Trong đêm, một tiếng nổ tung to lớn này khiến người ta vô cùng hoảng sợ. Đương nhiên, người xuất hiện ở bên cạnh đều nghe được hoặc cảm giác được sự tồn tại kinh khủng này. Người kia đang làm cái gì? Hắn đang giết thú hoàng. Vạn Tượng Hoàng. Trong đêm, tin tức truyền đi càng gây ra sóng to gió lớn, lại thật sự có người động đến Vạn Tượng Hoàng. Không chỉ như thế, nhìn dáng vẻ này lại còn thành công. Ít nhất uy lực nổ tung này khiến người ta hoảng sợ. Trong sơn cốc, vô số tro bụi tràn ngập. Tất cả đạn dược mà Tần Phong chung xuống đều là pháo năng lượng, lúc này vụ nổ trên diện tích lớn, e rằng mấy ngàn cự tượng chỉ còn lại tàn binh bại tướng. Mặc dù Vạn Tượng Hoàng kinh khủng không chịu uy hiếp lớn đến mức nào, lại vẫn chật vật không chịu nổi. Tảng đá lớn đã vùi lấp nó. Lúc này, Tần Phong không chút do dự bộc phát ra dị năng cường đại. Hắc ám chi trụ. Trong chốc lát, một đám mây màu đen xuất hiện, sau đó một mảnh ánh sáng đen xông ra khỏi đám mây đen này, chiếu xuống người Vạn Tượng Hoàng này. Đây là hữu hóa chi vũ phiên bản tập trung của dị năng hắc ám cường đại vào lúc Tần Phong gặp được phệ hồn ma nhân. Cột sáng to lớn mạnh mẽ bao trùm Vạn Tượng Hoàng. Thậm chí Tần Phong có thể cảm giác được dị năng thôn phệ nhanh chóng vận chuyển lại, có năng lượng trên người Vạn Tượng Hoàng không ngừng dung nhập vào bản thân. Vạn Tượng Hoàng lập tức trở nên suy yếu. Loại suy yếu này đại diện cho thực lực giảm xuống. Nếu nói Vạn Tượng Hoàng thời kỳ toàn thịnh thì Tần Phong còn khó đối phó, hiện tại lại dễ dàng hơn. Bạch Ly cũng là một thú hoàng cấp C, đối phó Vạn Tượng Hoàng cũng dễ như trở bàn tay. Tần Phong và Bạch Ly liên thủ, giết đến mức Vạn Tượng Hoàng chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm. Lúc này người của đoàn lính đánh thuê Phong Lê tránh đi sóng xung kích của vụ nổ, sau khi tất cả kết thúc lập tức bay vọt xuống như sói vào bầy cừu. Những cự tượng nửa chết nửa sống kia chỉ có thể bị chà đạp bi thảm. Cùng lúc đó các phương nhanh chóng nhận được tin tức. Lôi Ưng bị làm đến ầm ĩ, ánh mắt khát máu như muốn giết người bất cứ lúc nào. Nhưng sắc mấy chốc sắc mặt hắn ta đã thay đổi. Tốt, vô cùng tốt. Các ngươi chờ ở căn cứ, lần này ta tự đi. Lôi Ưng biết xuất phát từ căn cứ số 3 đã không ngăn cản được Tần Phong giết Vạn Tượng Hoàng. Lôi Ưng cũng không muốn ngăn cản, lần này hắn ta dự định giết chết Tần Phong. Đương nhiên, ngoài miệng hắn ta nói đi một mình, trên thực tế lại mở bộ đàm vụng trộm liên hệ với những người khác. Năm cấp C cùng nhau ra tay, dù chỉ là tiền tài liệu Vạn Tượng Hoàng cũng có thể chia 1.000 ức cho mỗi người. Vụ mua bán tốt như vậy, có ai lại không làm? Lúc này, không chỉ bọn họ nhận được tin tức, ngay cả Cao Vũ Khang cũng không ngờ Tần Phong lại tự đi khiêu chiến. Lại còn tiến hành chiến đấu vào buổi đêm nguy hiểm khắp nơi. Đương nhiên, nếu Tần Phong có thể thành công thì lựa chọn thời gian này quá tốt. Dù những người khác muốn tìm Tần Phong, e rằng cũng không dám di chuyển trong ban đêm. Tích tích tích. Bộ đàm của Tần Phong vang lên, Tần Phong lại không nghe mà tiếp tục chiến đấu. 4 tiếng sau, chân trời xuất hiện bong bóng cá, Vạn Tượng Hoàng vô cùng to lớn ầm vang ngã xuống, thậm chí thân thể khổng lồ còn không có cách nào nằm ngang trong hẻm núi lớn. Trận chiến kết thúc. Chỗ đáng giá nhất trên người cự tượng là ngà voi, da voi lại là một loại dược tài, còn có năng lượng hạch tâm thú hoàng, đúng là kiếm bụng. Đi, trực tiếp rút lui. Tần Phong cũng không thu thập Vạn Tượng Hoàng này, trực tiếp để Bạch Ly cất vào trong không gian của nàng, mang đi toàn bộ. Những người khác cũng không cảm thấy ngạc nhiên, biết Tần Phong có được trang bị phù văn không gian siêu cấp lớn. Với những cấp dê như bọn họ, trang bị phù văn không gian đã trở thành đồ thiết yếu, dù không gian không đủ lớn thì số lượng cũng có thể gom đủ. Mọi người bị phù văn hắc ám của Tần Phong bao phủ, nhanh chóng rút lui. Dị thú sẽ không phát hiện bọn họ, Tần Phong cũng tránh đi người có khả năng xuất hiện, trong thời gian một ngày đã quay về căn cứ Lũng Xuyên số 3. Đến bên trong căn cứ, những người này cũng coi như an toàn. Lôi Ưng mạnh hơn cũng không có khả năng gây chuyện với Tần Phong ở trong căn cứ. Nhưng sau khi nghe được tin tức này, Lôi Ưng lại tức đến nổ phổi. Thế là đi một chuyến tay không? Lúc này, Tần Phong mới nghĩ đến truyền tin cho Cao Vũ Khang. Cao Vũ Khang nhanh chóng nhận, xem xét hoàn cảnh xung quanh Tần Phong lại hơi ngạc nhiên.